xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của chị hai các người không cần lo lắng. Chăm sóc tốt cho bản thân là được. Thư Nhan nhìn anh hai và chị dâu đi theo ở phía sau. Sao các người lại đến đây? Chân anh trai cô bị thương. Bệnh viện trong thị trấn khám không có tác dụng. Định vào thành phố khám xem sao. Chị dâu thứ hai thực ra là chị dâu cả của Thư Nhan. Tên Diệp Sảo Cúc, dáng người cao to, làm việc không thua kém gì anh hai. Cũng xem như là người tương đối hòa nhã với Thư Lệ và Thư Nhan trong gia đình. Không sao chứ? Thư Nhan hỏi. Không sao. Anh đã nói không có vấn đề gì lớn mà chị dâu em cứ kéo anh đi khám bác sĩ. Nhìn giống như là phàn nàn nhưng thực ra giọng nói lại rất vui. Diệp Sảo Cúc liếc mắt nhìn chồng nhà mình, kéo Thư Lệ sang một bên nhỏ giọng nói. Làm gì có người đàn ông nào không ngoại tình, Lã Khánh Vĩ có việc làm, lương cao lại ly hôn. Những điều này không phải có lợi cho kẻ khác à? Và lại một người phụ nữ nuôi hai đứa con như em phải sống thế nào? Trong khi cơ thể của Bình An lại không khỏe, cô ấy thật sự nghĩ cho Thư Lệ. Cảm thấy ly hôn như vậy quá có lợi cho Lã Khánh Vĩ và người đàn bà quá kia. Phải dây dưa với bọn họ. Có Thư Kiến Dương giúp đỡ chắc chắn người nhà họ Lã sẽ không dám đối xử với Thư Lệ giống như trước kia nữa. Thư Lệ lắc đầu, không có ý nghĩa. Còn không bằng khoản tiền yên tĩnh kia. Trước đây khổ như vậy cũng chịu đựng được. Cô ấy không tin còn có thể khổ hơn nữa. TBC, em đừng thấy bây giờ em chồng tốt như vậy là vì Diệp Chí Cường có tiền. Lã Khánh Vĩ có thể cho em được bao nhiêu? Một mình em nuôi hai đứa con không hề đơn giản. Em, phải suy nghĩ cho rõ ràng. Diệp Sảo Cúc chỉ có thể nói đến đây. Chị dâu, tự trong lòng em hiểu rõ, nữu nữu lớn rồi, con bé có thể giúp em chăm sóc Bình An, cũng có thể giặt quần áo nấu cơm. Con bé rất giỏi, có nữu nữu em có thể yên tâm kiếm tiền, dù thế nào cũng phải cho con bé đi học. Còn bệnh của Bình An, Tây Thành không chữa được thì em đi Bắc Kinh, đi Nam Thành sẽ luôn có cách chữa khỏi, chỉ cần mẹ con em ở cùng nhau thì không sợ gì cả. Nữu nữu dắt Bình An đi theo sát phía sau Thư Lệ. Nghe lời mẹ nói cả hai càng kề sát mẹ hơn. Trẻ con là nhạy cảm nhất. Ai tốt với chúng, ai không tốt với chúng chúng đều rất rõ ràng. Nhất là Bình An, bởi vì bị bệnh nên tình cảm càng nhạy cảm hơn. Thằng bé đã nhìn thấy sự chán ghét trong mắt bà nội và cô của nó không chỉ một lần. Nó khao khát muốn thoát khỏi nơi đó. Tên cũng đã ký, có nói gì nữa cũng vô ích. Ngày hôm sau hai người đã ly hôn. Thư Kiến Dương nhờ người đặt 5 vé máy bay. Thư Nhan trực tiếp đưa ba mẹ con Thư Lệ đến Nam Thành. Dì út, chúng ta sẽ đi máy bay sao à? Nữu nữu rụt rè hỏi. Vẻ mặt và giọng điệu của con bé bây giờ giống hệt Thanh Thanh lúc trước. Lại thêm dáng vẻ gầy gò đen nhẻm. Thư Nhan không khỏi mềm lòng. Đúng vậy, đừng sợ, thực ra cũng không khác gì đi xe ô tô đâu. Ba mẹ con vẻ mặt không tin, một thứ bay lên trời, một thứ đi dưới đất, có thể giống nhau ư? Kiểm tra an ninh xong, Thư Lệ nắm C-H-A-T-T-A-I hai đứa trẻ. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, Thư Nhan đặc biệt nhường cho Thư Lệ ngồi bên cửa sổ. Bình An ngồi ở bên cạnh chị ấy, nữu nữu cũng ngồi bên cạnh cửa sổ còn cô ngồi bên cạnh nữu nữu. Phương Trạch Vũ chỉ có thể ngồi một mình, từ Tây Thành đến Nam Thành mất 3 tiếng đồng hồ, một nhà ba người của Thư Lệ đều không hề chợp mắt. Cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ngạc nhiên thú vị nho nhỏ. Nữu nữu hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Trở thành một đứa bé tò mò và liên tục đặt câu hỏi cho Thư Nhan. Dì út ơi, dì nhìn bên kia kìa. Có cầu vồng, đây chính là cầu vồng mà chúng ta nhìn thấy trên mặt đất sao? Nữu nữu, con đã nhìn cả buổi rồi. Đừng quấy rầy dì út con nghỉ ngơi nữa. Thư Lệ nói với Nữu Nữu. Không sao đâu, em không mệt, sắp đến rồi. Thư Nhan cười nói, thời gian trôi qua trong tiếng nói chuyện ríu rít của họ. Xuống máy bay, ba mẹ con Thư Lệ đều bị sốc bởi sự sầm uất của Nam Thành. Họ luôn cảm thấy Tây Thành rất phồn thịnh, nhưng so với Nam Thành thì Tây Thành còn quá lạc hậu. Sau này chị ở nơi này ư? Thư Lệ có chút rụt rè hỏi. Trước khi đến thì nói hùng hồn, nhưng khi ở dưới chân thành phố Nam Thành này thì lại đột nhiên biến mất. Thư Lệ cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, bỗng nhiên có chút mờ mịt, không biết mình nên làm như thế nào. Chị yên tâm, chị là chị của em. Em đã đưa chị đến Nam Thành thì chắc chắn sẽ có trách nhiệm với chị đến cùng. Thư Nhan mím môi, trước khi đến cô đã suy nghĩ rất lâu. Thư Lệ còn kém hơn cả Nguyên Chủ, thậm chí cô ấy không đi học tiểu học. Cách chương.